Đúng, là may mắn của ta chỉ là lập tức sẽ biến thành bất hạnh của ngươi. Nghệ Phong nhún nhún vai, khí tức tập trung vào Văn Quyết rất có ý tứ động thủ. Văn Quyết thấy Nghệ Phong cử động như vậy, sắc mặt hắn biến đổi cực kỳ khó coi, tuy rằng lúc này đối phương chỉ là hai người một thú, nhưng đều là cao thủ đứng đầu, trừ mình ra thì không có một người là đối thủ của bọn hắn, hơn nữa Điệp Vận Du trong đó, nếu như thực đấu nhau, mị thuật và đấu khí của đối phương phối hợp, hắn sẽ bị vây hạ phong. Chuyến này, bọn họ đã bị vây hạ phong rồi. Lui, Văn Quyết cũng là người quyết đoán, thực lực hai bên hơn xa nhau, hắn trầm giọng hô. Muốn chạy trốn, nếu tới, vậy ở lại chỗ này đi. Điệp Vận Du mới vừa rồi rất tức giận, lúc này thật vất vả mới tìm được chỗ phát tiết, làm sao có thể để đối phương chạy trốn, thân ảnh chợt lóe lên nghênh đón Văn Quyết chặn đường lui của hắn. Nghệ Phong nhìn đám vương cấp đang lăng không chạy tới vách núi, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, quay qua Yêu Ngọc hô. Yêu Ngọc chặn đường chọn chúng lại, người nào đột phá, giết. Yêu Ngọc nghe được từ giết cực kỳ hưng phấn hóa thành một đạo hồng. Cốc truyện audio.com Quang bay nhanh đến vách núi, thực lực đám người kia chỉ là vương cấp từ nhất đến tam giai, muốn đột phá vòng vây, đã bị móng vuốt Yêu Ngọc vỗ chết. Nguồn truyện, truyện phun, mà Nghệ Phong lại lắc mình tới dưới vách núi, ngăn chặn đám người Văn Linh Cốc lùi xuống chạy trốn, đồng thời ánh mắt của Nghệ Phong cũng chú ý tới tranh đấu của Văn Quyết, đấu khí ở trong tay cấp bách ngưng tụ. Cách chương.